Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116. Mộc Hàn thương mộ năm. Áo cưới tay áo bị thiêu cái lỗ thủng. Nữ nhân sửng sốt, sau đó đau lòng sờ sờ áo cưới tay áo, đây là nàng áo cưới. Quỷ Vương, trí âm nữ là một loại đặc thù tồn tại. Các nàng bát tự mệnh cách đều thuần âm, trên người âm khí rất nặng. Quỷ Vương, mà chôn cùng trí âm nữ, sẽ ở âm năm âm tháng âm ngày xuyên hồng y tự sát. Sau khi chết chính là lệ quỷ, nếu sau khi chết táng ở một cái cực hảo nơi dưỡng thi tẩm bồ. Có số ít trí âm nữ sẽ trở thành so lệ quỷ còn muốn hung ác la sát quỷ vương. Này một cái, chính là la sát nữ tuế hảo. Nơi này là Mộc Phong bố trí. Cái này la sát nữ phỏng chừng là Mộc Phong dùng để bảo hộ Mộc Hàn thương mộ địa không phụ lắc đầu. Đây là chôn cùng thất. Nữ nhân này trên người xuyên chính là áo cưới. Cái này la sát nữ. Rất có khả năng vẫn là Mộc Phong cấp Mộc Hàn thương chuẩn bị âm hôn. Quỷ Vương gật đầu, Ngọc Tế nhìn về phía la sát nữ sau lưng, la sát nữ phía sau là một đạo hành lang. Hành lang không dài, cuối có một phiến có khắc thanh thanh u trúc phong cửa đá. Mà hai sườn đều là cung điện bộ dáng. Cái này la sát nữ phỏng chừng liền ở trong đó một cái trong cung điện chôn cùng, Ngọc Tế. Kia phía sau cửa hẳn là chính là Mộc Hàn thương mộ địa, nghe được Ngọc Tế nói Mộc Hàn thương mộ địa. La sát nữ đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén, hủy ta áo cưới giả. Sát, ta thiện nhập ta phu quân chi mộ giả. Sát, la sát nữ mười ngón thượng móng tay bạo trướng, biểu tình dữ tợn đáng sợ, còn có hai cái bén nhọn răng nanh nháy mắt trường ra tới. Nữ nhân tốc độ thực mau. Nháy mắt liền bổ nhào vào quỷ vương trước mặt quỷ vương huy tay áo. La sát nữ bị chắn hồi, la sát nữ bị đánh lui một bước tạm dừng lúc sau. La sát nữ lại lần nữa nhào lên tới. Sắc bén móng tay ở không trung xẹt qua diễm lệ sắc quang mang. Mang theo sắc bén phong, chụp vào quỷ vương cùng Ngọc Tế, đinh. Đen nhánh đao từ mặt bên tước tới. Chặn nữ nhân lợi trào. Sau đó phát ra leng canh tiếng đánh, có thể thấy được nữ nhân móng tay có bao nhiêu sắc bén, la sát nữ bị không phụ yêu đao ngăn cản. La sát nữ tay trái vung lên, năm ngón tay chụp vào không phụ mặt yêu đao ở trong tay đánh chuyển. Sau đó một hoành, nhẹ nhàng chặn la sát nữ công kích không phụ, đánh người không vả mặt a, không phụ ngoài miệng nói lời này. Trên tay động tác lại một chút không chậm. Trong tay yêu đao hoành tiêu diệt thiết, chơi kia kêu một cái lưu, la sát nữ di động tốc độ thực mau, lại mau bất quá không phụ, đinh, không phụ eo đao xẹt qua la sát nữ bả vai, phát ra kim thiết va chạm thanh âm, sau đó ở la sát nữ trên vai cắt mở một cái miệng vết thương, la sát nữ một đốn. Nghiêng đầu xem bả vai, từng giọt máu tươi từ nữ nhân trên vai chảy xuống tới. Nhưng thực mau, nữ nhân miệng vết thương lại khôi phục như lúc ban đầu, la sát nữ duỗi tay thật cẩn thận sờ sờ bị. Yêu đao cắt qua áo cưới, hơi thở càng thêm táo bạo, người đáng chết, la sát nữ đôi mắt bắt đầu phiếm hồng, hơi thở bạo trướng, rõ ràng là cuồng hóa, không phụ nắm tay yêu đao, không biết có phải hay không ảo giác. Cảm giác yêu đao tựa hồ là nhẹ một ít, la sát nữ móng vuốt gần trong gang tấc. Không phụ nâng đao liền chắn, cùng la sát nữ ngươi tới ta đi hai ba chiêu, la sát nữ phía sau lưng, cánh tay đều treo màu, yêu đao lưỡi dao thượng, dính đầy la sát nữ huyết, không phụ rõ ràng cảm giác được yêu đao lưỡi dao thượng màu đỏ sậm thêm. Thân, yêu đao sử dụng lên nhẹ nhàng rất nhiều, không phụ có thể cảm giác được yêu đao. Có một cái sinh mệnh đang ở chậm rãi ra đời, yêu đao phải có khí linh. Không phụ hai mắt sáng lấp lánh nhìn la sát nữ nàng đã chết. Còn thành la sát, vốn nên hung ác, hiện tại lại bị không phụ ánh mắt xem đến phía sau lưng có chút phát mau, la sát nữ bị chọc giận. Dương nanh múa vuốt liền phác bá, yêu đao ở la sát nữ đầu vai lại chém một đao, quỷ vương. Thành ong, yêu đao phát ra hưng phấn thanh âm siêu yêu đao tự động thoát ly không phụ khống chế. ở không trung xoay vài vòng sau, đột nhiên công hướng La Sát nữ, không phụ giải khai đao. Đôi mắt lượng lượng mà chạy vội tới Tương Tư bên người. Tư Tư, yêu đao cũng có khí linh. Tương Tư cong cong khóe môi. Ân, không phụ kích động xong. Đột nhiên cảm thấy giống như không đúng chỗ nào. Miêu Ương vô ngữ, quỷ tướng nhóm lục tục ra tới lúc sau. Hắn vẫn luôn nghi hoặc một vấn đề. Không phụ như vậy dính người. Mồm mép như vậy lợi hại. Tương Tư thoạt nhìn cũng không phải hoàn toàn không thú vị. Không phụ vì cái gì vẫn là cái độc thân. Hiện tại xem, giống như có chút minh bạch. Không phụ IQ phỏng chừng tất cả đều điểm ở hắn mồm mép thượng, không phụ hậu chi hậu giác. Ngoặc kép, yêu đao có khí linh. Ta vì cái gì muốn ở không có khí linh Tư Tư trước mặt kích động. Không phụ nhìn về phía Tuế Hảo. Đáng thương hề hề, thất ca. Cứu mạng, Tuế Hảo bất đắc dĩ. Xem này quy luật, Tư Tư Phượng Vũ cũng lập tức liền phải có khí linh, Tương Tư. Không nóng nảy. Phượng Vũ còn nhỏ, quỷ vương triều vạn yêu võng vẫy tay. Làm vạn yêu vương đem La Sát nữ trang đi vào. Vạn yêu võng bay qua đi. Ngoan ngoãn đem La Sát nữ nuốt vào không gian, quỷ vương. Chúng ta đi sẽ mộc hàn thương, không có La Sát nữ ngăn trở. Ngọc Tế bước lên hành lang. Đi rồi không vài bước. Ngọc Tế nghe được có tháp tháp tháp thanh âm vang lên. Thanh âm kia, như là giày cao gót dẫm mà thanh âm siêu Ngọc Tế dừng lại. Nghiêng đầu, một nữ nhân từ hành lang một bên trong cung điện đi ra, nữ nhân dáng người cao gầy. Ăn mặc màu đỏ rực áo cưới, đầu đội tinh xảo hoa lệ mũ phượng, trên trán có thiển kim sắc tua rũ xuống. Xuyên thấu qua tua, mơ hồ có thể thấy được nữ nhân có khuynh thành dung nhan, không phụ. Đây là... Chính thất, nữ nhân bước chân một đốn, phiết không phụ liếc mắt một cái, phiết không phụ, nữ nhân đi đến hành lang cuối cửa đá trước, hướng quỷ vương cùng Ngọc Tế làm thi lễ, nữ nhân trên người mang theo lạnh lùng hơi thở, ngay cả thanh âm cũng lạnh lùng, nàng nói, ngàn năm tiến đến Mộc Sư Huynh vẫn luôn bị chết vây ở chỗ này, chưa từng rời đi nửa bước, càng không có giết qua người, Ngọc Tế. Chúng ta tới là vì hiểu rõ hoặc, không phải vì đánh giết, nữ nhân sườn khai thân, mở ra cửa đá chốt mở, ngài thỉnh, hy vọng quỷ vương quỷ hậu có thể nhìn rõ mọi việc, nữ nhân cũng là chôn cùng trí âm nữ. Sức chiến đấu cũng so với trước cái kia La Sát nữ hiếu thắng. Nhưng là lại cường cũng cường bất quá quỷ vương quỷ tướng, cửa đá ầm ầm ầm mở ra cửa đá lúc sau. Là một cái diện tích rất lớn đại điện. Trong đại điện xương trắng lượn lờ, có phòng ngủ, có thư phòng, còn có luyện võ trường, bố trí thực tinh tế, mà ở đại điện ở giữa. Là một cái bạch ngọc quan, quan nội nằm cái bạch y nam nhân. Nam nhân rất mũi môi mỏng, ngũ quan tuấn mỹ, một đầu tóc đen phô tán ở quan nội thanh lam tơ lụa thương. So tơ lụa càng có ánh sáng, trong điện sở hữu xương trắng vì quay chung quanh bạch ngọc quan lao. Nhanh, bị quan nội nằm nam nhân thân thể hấp thu. Cái này trong quan tài nằm nam nhân hẳn là chính là Mộc Hàn Thương, các ngươi tới, Ngọc Tế mới vừa. Nhìn đến quan tài, liền nghe được một đạo thanh lãnh giọng nam, từ ở giữa vị trí truyền ra tới, Ngọc Tế nghiêng đầu xem. Liền ở ngọc quan bên cạnh xương trắng đứng cái hư hư thân ảnh. Kia thân ảnh cao lớn đĩnh bạt, ăn mặc một thân bại khí. Trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, là Mộc Hàn Thương hồn thể, Mộc Hàn Thương ăn mặc một thân màu. Trắng áo gấm, thân như tùng bách, mắt như sao lạnh, là Ngọc Tế tưởng tượng trung bộ dáng như vậy một người. Ngọc Tế như thế nào cũng không có biện pháp đem hắn cùng tuyên địa còn có gan đi những cái đó án. Mạng liên hệ ở bên nhau, Ngọc Tế hướng ôm quyền. Mộc đạo hữu, Ngọc Tế khách khí làm Mộc Hàn Thương kinh ngạc một cái chớp mắt. Lúc sau Mộc Hàn Thương cười cười, đáp lễ, ta chờ ngươi nhóm thật lâu, mời ngồi, ở cung điện ở giữa đài phía trước vị trí. Có một cái tinh mỹ từ phương bàn dài, cái bàn hai sườn bầy ghế đá, chừng mười mấy, xem ra như là tiếp khách dùng, Mộc Hàn Thương, mộ đơn sơ không có gì nước trà, chê cười, Ngọc Tế, Khách khí, Mộc Hàn Thương đối Ngọc Tế bọn họ nói xong lời nói. Liền quay đầu đối cửa đá ở ngoài La Sát Nữ nói. Lệ Họa, ngươi cũng tiến vào, La Sát Nữ nghe được Mộc Hàn Thương nói. Thân mình một đốn, sư huynh, ta có thể đi vào sao? La Sát Nữ là Mộc Hàn Thương sư muội, từ nhỏ ngưỡng mộ sư huynh. Nhưng Mộc Hàn Thương thành chưa bao giờ chú ý tới quá nàng, Mộc Hàn Thương sau khi chết. Nàng cùng một cái khác trí âm nữ chôn cùng, thành La Sát Nữ, những năm gần đây, nàng vẫn luôn đều ở ngoài điện, nhưng chưa bao giờ dám đến quấy rầy Mộc Hàn Thương, Mộc Hàn Thương. Tiến vào, La Sát Nữ hơi chút do dự một chút. Liền đi theo Ngọc Tế bọn họ bước vào cung điện đại môn, chờ La Sát Nữ vào cửa. Mộc Hàn Thương đối Ngọc Tế nói, ngồi, Ngọc Tế cùng Quỷ Vương cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, không phụ, tương tư, Xuân Hoa cùng Tuế Hảo vốn dĩ tưởng đứng, nhưng là Ngọc Tế vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ cũng ngồi, Lệ Họa nghĩ nghĩ, đứng ở Mộc Hàn Thương bên cạnh chờ Ngọc Tế bọn họ ngồi xuống. Mộc Hàn Thương khinh phiêu phiêu dừng ở chính mình quan tài thương. Sau đó khoanh chân ngồi ở quan tài ở giữa vị trí, Mộc Hàn Thương. Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi hoặc, có rất nhiều vấn đề tưởng ta. Nói ra thì rất dài, Mộc Hàn Thương. Ta từ khi ra đời thân thể liền không tốt lắm mơ siêu, Ngọc Tế ổn ngồi. Nghe chuyện xưa, Mộc Hàn Thương. Ta xuống núi rèn luyện lại bị một lần trọng thương. Bị thương phế phủ kinh mạch. Sở hữu y giả đều nói ta không thể lại lấy kiếm mơ siêu, Mộc Hàn Thương ngẩng đầu. Lại xem điện đình, ta hướng tới khoái y ân cừu bừa bãi sinh hoạt, nhưng là thân thể của ta lại không cho phép ta tu đạo. Ta không cam lòng, một bên Lệ Họa lộ ra đau lòng biểu tình. Nàng giật giật, cuối cùng lại không có tới gần Mộc Hàn Thương, nàng ái mộ hắn. Hắn trong lòng lại tất cả đều là thương vân tự do, Mộc Hàn Thương. Phụ thân đau lòng ta, vì ta tìm kiếm rất nhiều danh y, cuối cùng làm ta có thể tu đạo, nhưng là tu luyện tới nội khí, ta phải có tiểu một nửa dùng để áp chế ngoan tật, Mộc Hàn Thương. Tuy rằng như vậy rất thống khổ, nhưng là có thể tiếp tục tu đạo, có thể tiếp tục ta muốn nhân sinh, ta đã thực thỏa mãn, Ngọc Tế nhìn Mộc Hàn Thương hồn thể. Không có đánh gãy, Mộc Hàn Thương, lúc sau bình tĩnh không bao lâu, hung thi bắt đầu lui tới hoành hành, làm hại tam giới, loạn thế khởi, nói đến loạn thế, Mộc Hàn Thương trong mắt lộ ra hướng tới, hung thi chi loạn năm thứ ba, ta khuyên phục phụ thân, bắt đầu xuống núi săn giết hung thi, như vậy vui sướng đầm đìa chiến đấu là hắn thích. Chỉ tiếc, hắn không thể vĩnh cửu đến như vậy chiến đấu đi xuống, Mộc Hàn Thương hồi ức. Sau lại xuất hiện càng cao cấp bậc hung thi, số lượng còn không ít, các phái đệ tử bắt đầu xuất hiện tử thương, hình thức có chút khống chế không được, Ngọc Thị gia chủ Ngọc Thiên âm ứng ta phụ thân chi mời. Xuất lĩnh mấy trăm Ngọc Thị tinh anh xuống núi tham chiến, Mộc Hàn Thương cười cười. Ngọc Thiên âm nột, ngay lúc đó tam giới đệ nhất nhân. Bừa bãi ngạo nghễ, khí phách lăng tiêu, tay cầm sách hồn tác, thân phụ chu ma cốt, còn có vạn yêu võng như vậy nghịch thiên linh khí, một chút sơn liền đại sát tư phương, dựa bản thân chi lực lực ôm sóng to, thiếu mấy vạn bà tánh, Mộc Hàn Thương tiếc nuối cười. Đều nói ta cùng với Ngọc Thiên âm tề danh, kia đều là đồn đãi thôi, ta chiến tích. So ra kém Ngọc Thiên Âm 1/10, Ngọc Thiên Âm trên người cái loại này quang. Không người có thể so sánh, Mộc Hàn Thương nhìn về phía Ngọc Tế. Người đại khái vĩnh viễn cũng không biết, ngàn năm trước Ngọc Thiên Âm là cỡ nào lóa mắt quỷ vương. Lại lóa mắt, không cũng chết vào những cái đó lên không được mặt bàn tính kế cùng phản bội. Tác giả có lời muốn nói, Mộc Hàn Thương, ngoặc kép. Còn có thể hay không hảo hảo kể chuyện xưa? Ha ha ha, quỷ vương là cái dỗi dỗi, muốn giải thích nghi hoặc lạp cảm ơn Tố Nguyệt tiểu khả ái địa lôi. Moa moa cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch thương đương. Hết chương.